Nhà Pankratov đợi mãi không thấy Pavel về ăn cơm, đêm cũng không thấy về ngủ. Okunev đã đưa Pavel về ở nhà mình. Anh có một phòng riêng ở trụ sở Soviet, về đến nhà có gì là cho bà ăn nấy, rồi mang đến cho Pavel hai bó báo và hai quyển sổ cái, sổ ghi biên bản các buổi họp của thường vụ quận đoàn thanh niên. Anh bảo bạn, cậu nghiên cứu tất cả những tài liệu này đi, trong khi cậu mất thời giờ với bệnh thương hàn của cậu thì thời gian như nước chảy đi đã nhiều rồi đấy. Bọc đi để hiểu việc đã qua và việc trước mắt. Tối mình về đón cậu rồi cùng đến câu lạc bộ. Nếu mệt thì cứ ngả lưng làm một giấc. Người bí thư quận đoàn thanh niên nhét vội một đống thư với tài liệu và giấy chứng nhận vào túi. Okunev kết những cặp da cặp của anh quẳng ở gầm giường, rồi đi quanh phòng xem lại một lượt trước khi ra cửa. Tối đến, anh về thì thấy các phòng báo chí tung bừa bãi, đống sách để dưới gầm giường cũng bị lôi ra, nhiều quyển khác chất trên bàn làm việc. Pavel ngồi trên giường đọc tập thư của Trung ương mới gửi đến mà anh tìm thấy dưới gối của bạn. Thằng tướng cướp, mày lục gì cái ổ của tao thế? Okunev làm bộ quát lên, giả vờ tức giận. Xem nào đồng chí, tôi bắt được đồng chí đọc tài liệu mật, cứ để cho quân này chui vào buồng mình thì có ngày hỏng. Pavel mỉm cười để lá thư xuống. Cậu nhỡ tàu rồi, thư này có gì mà mật? Trái lại, chính cậu lấy tài liệu riêng tối mật làm trao đèn kia kìa. Trông xem, bị xém cả rìa nữa là khác. Okunev cầm lấy tờ giấy đã bị làm trao đèn đó. Anh vừa đọc qua tiêu đề đã lấy tay vỗ lên trán. Thế mà mình tìm mãi ba hôm nay cái mảnh giấy tai ác này. Nó biến mất, tưởng rơi xuống sông, xuống biển. Giờ mình nhớ ra rồi. Hôm kia thằng Vulinsev đến đây. Chính là nó máy tay lấy làm trao đèn. Rồi nó lại quần quật đi tìm. Okunev gấp mảnh giấy lại cẩn thận rồi đút xuống dưới đệm, nói giọng không lo nữa. Thôi, chốc nữa hãy xếp dọn lại. Giờ chén một miếng đã, rồi còn đi ra câu lạc bộ. Nào, Pavluksa, ngồi xuống đây. Okunev móc túi lấy con cá khô, gói trong một tờ báo, lại móc túi kia lấy hai đầu mổ bánh mì, rồi trải luôn tờ báo ra góc bàn, cầm đầu con cá nện vào gỗ để cá xóc hết thịt. Okunev ngồi vào bàn, hàm nhai, nghiến ngấu, rất vui. Anh kể tin mới cho Pavel nghe, vừa nói chuyện đứng đắn, vừa chêm câu bông đùa. Đến câu lạc bộ, Okunev đưa Pavel vào cửa sau, giấu ở hậu trường, trong góc phòng rộng thanh thang. Talia, con cụ Lagutin và Anna Bukak đang ngồi mé bên phải sân khấu, cạnh chỗ đặt cây đàn xương cầm. Chung quanh hai chị là nhóm thanh niên cộng sản đường sắt. Trước mặt Anna, ngồi vắt vẻo trên ghế dựa là Vulinsev, bí thư chi đoàn sở đầu máy, mặt đỏ chót như một quả táo đang mùa tháng 8, mặc áo da cũ, trước kia màu đen, nay đã bạc phếch. Vulinsev có tóc và lông mày vàng như lúa chín. Ngồi cạnh Vulinsev là Svetaev, đẹp trai, tóc màu hạt rẻ, môi cong rõ nét, ngồi thơ thẩn dựa tay vào nắp xương cầm, cổ áo khoác của Svetaev để hở. Okunev đến gần họ, còn nghe thấy Anna đang nói hết câu. Có những người cứ muốn làm rắc rối quá lắm việc kết nạp những đồng chí mới. Svetaev lập một. Svetaev không chịu cãi lại, giọng khinh bạc ra mặt. Đoàn không phải là quán trọ. Talia nhìn thấy Okunev, reo lên. Kia, trông Okunev mà xem. Anh ấy hôm nay có vẻ phờn thế. Mặt mày sạng sỡ như cái ấm đồng mới đánh bóng ấy. Mấy người kéo Okunev lại, hỏi chuyện tới tấp. Cậu ở đâu đến thế? Ta bắt đầu đi thôi chứ. Okunev giơ tay can họ. Đợi một tí các cậu ạ. Đồng chí Tokarev sắp đến và sẽ khai mạc hội nghị. Vừa vặn bố già đến kia rồi. Anna trông thấy Tokarev vội nói. Đồng chí bí thư đảng ủy quận đang đi về phía họ. Okunev chạy ra đón. Bố ơi, bố vào đằng sau sân khấu. Tôi đưa bố gặp một cậu quen bố. Chắc là bố sẽ ngạc nhiên. Cái gì nữa thế? Ông già lầm bầm, kéo nút hơi thuốc lá nữa, nhưng Okunev đã nắm lấy tay ông cụ, kéo đi rồi. Okunev lắc chuông dữ dội, đến nỗi những người hay chuyện xấu thói nhất cũng phải tin. Đằng sau Tokarev là pho tượng Marx, người sáng tạo thiên tài ra bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Đầu người như đầu con sư tử nổi lên trong đám cảnh thông trang trí. Trong khi Okunev nói lý do buổi họp, đồng chí Tokarev không rời mắt nhìn Pavel còn đứng ở hội trường. Thưa các đồng chí, Trước khi vào chương trình nghị sự, tôi xin giới thiệu một đồng chí muốn xin nói mấy lời với chi bộ. Đồng chí Tokarev và tôi đã đồng ý để đồng chí ấy nói. Tiếng vỗ tay đồng ý nổi lên. Okunev giới thiệu. Xin mời đồng chí Pavel Karasagin nói chuyện. Trong 100 người có mặt, có đến 80 người biết Pavel, và khi bóng sáng quen thuộc hiện ra trước diễn đàn và người thanh niên xanh xao, song sỏng cao bắt đầu nói, thì những tiếng reo vui mừng và một chàng dài vỗ tay hoan hô như bão dậy chào anh. Các đồng chí thân mến, giọng Pavel từ tốn, song không sao giấu nổi cảm động. Không ngờ hôm nay tôi được trở lại với các đồng chí, trở về vị trí của tôi trong đội ngũ của chúng ta. Tôi sung sướng lắm, tôi được gặp lại ở đây rất nhiều bạn thân của tôi. Tôi ở nhà Okunev được đọc báo cáo biết rằng khu Slomenka ta có thêm 1/3 đoàn viên mới. Những anh chị em mới của chúng ta ở các xưởng và ở sở đầu máy thì bọn chế tạo bật lửa đã không còn nữa, và ta đã lôi những đầu tàu vứt đi ngoài nghĩa địa sắt về chữa lại dùng. Tất cả điều đó chứng tỏ đất nước chúng ta đang sống lại và đang lấy lại sức. Như thế thì đời đáng sống lắm chứ. Giữa lúc thế này, hỏi tôi nhắm mắt mà chết làm sao được. Đôi mắt Pavel long lanh, nét cười sung sướng. Khi Pavel đi xuống, lại gọi gần Anna và Talia, thì tiếng hoan hô nồng nhiệt cứ kéo dài tiến theo anh mãi. Anh đưa tay ra bắt vội vàng hết người này đến người khác. Các bạn ngồi xít lại nhường chỗ cho anh. Bàn tay của Talia đặt lên bàn tay anh, nắm rất chặt, rất chặt. Anna chọt mắt nhìn anh, hạc mi dài khẽ mấp máy, cái nhìn niềm nở có một cái gì đó sừng sốt. Ngày qua ngày trôi đi, không thể nào gọi là những ngày bình thường được. Mỗi ngày mang lại một cái dịp mới, sáng dậy, định chương trình, làm việc hàng ngày. Pavel buồn sầu nhận thấy ngày có phần ngắn quá và công việc anh định làm nhiều việc đến không xong mất. Pavel cho ở nhà Okunev và làm chân phụ lắp máy điện ở xưởng. Anh phải bàn cãi rất lâu với Okunev. Okunev nhất định không đồng ý để Pavel dù tạm thời đi nữa, không tham gia công tác lãnh đạo. Chúng ta đang thiếu người mà cậu lại muốn thành thơi dưới giường. Cậu đừng viện bệnh. Cậu ra nữa. Mình đây, mình cũng bị sốt thương hàn, vừa ốm dậy, mệt suốt một tháng trời. Nhưng mình chống gậy đến quận đoàn làm việc. Mình biết tính cậu, chắc còn có lý do gì chính nữa, chứ chẳng phải tại bệnh đâu. Và Okunev hỏi dồn Pavel. Thật thế nào? Nói cho mình nghe đi. Cậu đoán không lầm. Sự thật là mình muốn có thời giờ học thêm. Okunev đắc chí nói oang oang. Ra thế đấy. Cậu muốn học. Thế cậu cho mình là không muốn học hay sao? Như thế là ích kỷ, ông bạn già của tôi ạ. Nếu thế thì hóa ra chúng mình công tác như đẩy xe bò, còn cậu thì học. Không được. Chú mình ạ, ngày sáng mai cậu phải đến ban tổ chức. Xong bàn cãi hồi lâu, Okunev cuối cùng đã phải nhân nhượng. Thôi được, mình để cậu yên trong 2 tháng, không đụng đến. Cậu biết thế là mình tốt bụng đấy, nhưng theo mình nghĩ, cậu có lẽ không ăn ý với Svetaev đâu. Thằng cha ấy hợm mình quá lắm. Pavel lại về xưởng, Svetaev lấy làm nghi ngại, hắn đinh ninh cho là Pavel về xưởng thế nào cũng xảy ra tranh chấp về lãnh đạo với hắn. Vốn tự ái thành bệnh, hắn liền chuẩn bị đối phó. Nhưng ngay những ngày đầu, hắn đã thấy ra ngay là hắn nghi ngại không đâu. Khi Pavel được tin anh em định cử mình vào thường vụ đoàn, thì anh thân đến ban bí thư ngay và viện cớ đã được Okunev đồng ý. Anh trình bày thì được anh em rút không đem vấn đề đó ra bạt nữa. Trong chi đoàn thanh niên sượt máy, Pavel phụ trách nhóm nghiên cứu chính trị, nhưng anh không muốn vào thường vụ. Tuy về tổ chức, anh đứng ngoài lãnh đạo, ảnh hưởng của anh vẫn thấy rõ trong mọi công tác. Với một thái độ thân ái và không để ai nhận thấy, anh đã giúp Svetaev nhiều phen thoát khỏi tình thế khó xử. Một hôm, Svetaev vào đến xưởng lấy làm lạ. Toàn thể chi đoàn thanh niên cộng sản và chừng 30 anh chị em ngoài tổ chức đang lau cửa sổ, chùi máy móc, cọ két bụi đã cấu lại từ bao năm nay, dọn sắt vụn và các thứ rác bẩn linh tinh đổ ra sân. Pavel thì cầm một chiếc chổi cọc, hì hục kỳ cọ nền xi măng bê bít sầu mỡ. Svetaev sửng sốt hỏi Pavel, lau chùi dọn dẹp để làm gì thế này? Pavel trả lời vắn tắt, bọn tôi không muốn làm việc trong két bụi cáu bẩn nữa. Ở đây đã 20 năm nay, chẳng lau chùi dọn dẹp gì cả. Trong 8 ngày, chúng tôi sẽ quét dọn sạch, làm cho xưởng ta mới lại. Svetaev nhún vai bỏ đi. Đám anh em thợ điện không những chỉ dọn sửa mình làm mà còn động đến cả sân lớn nhà máy từ lâu đã trở thành chỗ đổ rác. Ở đây chẳng còn thiếu một thứ gì, hàng trăm bộ trục các toa xe lửa, hàng núi sắt xỉ, nào đệm nối toa, nào đường ray, nào ổ bánh, hàng nghìn tấn sắt bỏ hủy, bỏ hoại ngoài trời, nhưng đang tấn công vào đống rác lớn thì hành chính ngăn lại. Còn nhiều việc quan trọng hơn, cái sân không dọn cũng chẳng chết ai, không vội gì. Thấy hành chính nói vậy, anh em thợ điện đành chỉ lấy gạch lát bậc thang đi lên xuống sửa mình, rồi đặt lưới sắt để cọ rể thôi. Không dọn ngoài sân nữa, nhưng bên trong xưởng mỗi tối sau giờ làm vẫn tiếp tục lau chùi. Được một tuần lễ, kỹ sư chính Story có việc bước chân vào xưởng, thấy xưởng tràn ngập ánh sáng, những cửa sổ lớn có khung sắt trước kia bị bụi lẫn với dầu ma rút bám từ đời kiếp nào giờ đã sạch trơn, làm thông được ánh mặt trời rọi vào buồng để máy, nắng ánh lên những bộ phận đồng bóng loáng của những máy nổ diesel. Những bộ máy thì sơn lại màu xanh, trên đan hoa các bánh xe, một bàn tay đánh nót lại còn vẽ cả những mũi tên màu vàng. Kỹ sư Stry sửng sốt. Hừ. Ở góc cuối buồng máy, có mấy người đã xong việc. Stry lại đấy, cặp Pavel đang cầm trong tay một hộp sắt tây đầy sơn. Kỹ sư Stry gọi lại. Đồng chí dừng lại tôi hỏi. Tôi tán thành sáng kiến của các đồng chí. Song các đồng chí lấy đâu ra sơn này mà dùng thế? Nhà máy đang thiếu sơn, tôi đã cấm không ai được lấy sơn ra dùng nếu không có lệnh tôi. Để sơn, những bộ phận đầu máy xe lửa cần hơn dùng vào việc các đồng chí làm. Đồng chí hỏi sơn này ở đâu? Chúng tôi bòn lấy ở những hộp sơn vứt đi ngoài đống xác, cạo vét hai khuôn được 10 kg. Thưa đồng chí, tất cả những việc chúng tôi làm đều đúng nguyên tắc. Người kỹ sư lại hừ một cái nữa, lần này có vẻ bối rối thật. Nếu thế thì lẽ tất nhiên các đồng chí cứ sơn. Quái thật, tại sao bỗng dưng lại có cái lối tự mình làm tội mình để cho xưởng sạch thế này? Các đồng chí lau chùi quét dọn thế này, ngoài giờ làm cả thì phải. Pavel thấy trong giọng nói người kỹ sư có vẻ ngạc nhiên một cách thật thà. Phải, đồng chí nghĩ thế nào? Được nhưng... Không có tiếng nhưng nào đứng vững được. Đồng chí Storia, ai bảo đồng chí là người Bolshevik? Thấy két bẩn, chất đống mà để yên được. Rồi đồng chí xem, chúng tôi sẽ mở rộng phong trào. Đồng chí chưa hết ngạc nhiên đâu. Nói rồi Pavel đi thẳng ra cửa, né tránh người kỹ sư để sơn khỏi quẹt vào ông ta. Tối nào cũng vậy, Pavel ra ngồi đọc sách ngoài thư viện công cộng đến tận khuya. Anh chơi thân với 3 người giữ sách và giờ hết khoa tán ra. Anh gạ được họ cho cái quyền mơ mãi mới được là tha hồ lục chọn sách. Pavel mang chiếc ghế cao đến bắt áp vào những ngăn tủ lớn đựng sách, rồi ngồi vắt vẻo trên đó hàng giờ, sờ hết quyển này đến quyển khác, tìm những sách anh cần hay anh thích, phần lớn là sách cũ. Chỉ có vẻn vẹn một số sách mới chứa trong chiếc tủ không lấy gì làm to lắm. Trong tủ ấy xếp lẫn lộn những sách của thời nội chiến, bộ tư bản luận của Marx, cuốn Gót Sắt và một số sách khác yêu thích, tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn tiến bộ Mỹ Jack London. Hết chú thích. Trong đám sách cũ, Pavel lục ra một cuốn tiểu thuyết nhan đề là Spartacusser. Chú thích. Một lãnh tụ nô lệ chống lại chủ nô thời đế quốc La Mã trước công lịch. Hết chú thích. Anh đọc ngốn cuốn sách đó trong 2 đêm và đọc xong xếp nó vào tủ bên cạnh những sách của Maxim Gorky. Những sách anh thích, anh thường xếp lại với nhau như vậy. Những người giữ sách thấy anh xếp lại như thế cũng mặc. Đối với họ, sách xếp thế nào chẳng được. Tình hình của chi đoàn thanh niên cộng sản đang yên ắng đột nhiên náo động lên bởi một viện rắc rối. Mới đầu cũng thường thôi. Kuska Fidin là ủy viên thường vụ chi đoàn các xưởng trung tu, một anh chàng mũi tẹt, mặt sần sùi, dáng dấp chậm chạp. Trong khi khoan một tấm sắt, anh ta đánh gãy một mũi khoan Mỹ đắt tiền lắm. Nguyên nhân vì anh ta làm ẩu một cách quá quần. Tệ hơn thế nữa, anh ta gần như là cố ý làm ra như thế. Chuyện xảy ra vào buổi sáng. Đốc công Khodorov bảo anh ta khoan tấm sắt. Lúc đầu anh ta từ chối, nhưng vì Khodorov nhất định bắt làm, nên anh ta phải cầm lấy tấm sắt, đưa vào bàn máy và bắt đầu khoan. Khodorov vốn khó tính, lại hay chấp nhặt, cả xưởng chẳng ai ưa. Ông ta trước kia là Menshevik, nay chẳng tham gia sinh hoạt tập thể gì cả. Nhìn thấy thanh niên cộng sản thì nhìn lệch lạc. nhưng được cái thạo nghề ra trò và đối với công việc thì tận tụy. Hey Kuska khoan khô, nghĩa là không cho dầu vào mũi khoan. Khodorov đùng đùng chạy lại chỗ máy khoan, giữ tay Kuska lại. Anh mù à? Hay anh mới trên trời rơi xuống? Khodorov hét vang lên, biết rõ là dùng như thế thì chỉ nháy mắt là mũi khoan đi đời mất thôi. Nhưng Kuska cự lại tay đốc công và cứ cho máy chạy. Khodorov đi mách sườn trường, Kuska hãm máy chạy đi lấy vịt dầu lại, để khi sườn trường đến thì đã cho dầu đâu vào đấy rồi. Khi hắn trở về đến máy thì mũi khoan gãy tan tành. Sườn trường viết giấy đề nghị đuổi Kuska. Thường vụ chi đoàn bên anh ta lấy cớ là Khodorov hay chủ thanh niên, chính quyền không chịu và việc ấy lại đem ra bàn cho ban thường vụ thanh niên toàn xưởng. Câu chuyện bắt đầu như vậy. Năm ủy viên thường vụ thì ba chủ trương cảnh cáo Kuska và đuổi anh đi công tác khác. Svetaev cũng trong số ấy. Hai người nữa giữ ý kiến là Kuska không có lỗi gì hết. Thường vụ họp trong buồng giấy Svetaev. Ở đây có một chiếc bàn lớn phủ vải đỏ, nhiều chiếc ghế dài và ghế đầu do anh em thanh niên ban mộc đóng. Trên tường có ảnh các vị lãnh tụ, sau bàn họp lá cờ đoàn thanh niên cộng sản phủ khắp chiều ngang bức tường. Svetaev vốn nghề thợ rèn, thoát ly sản xuất làm cán bộ đoàn. Nhờ có năng lực nên chỉ trong vòng 4 tháng vừa qua đã được đề bạt vào công tác lãnh đạo thanh niên. Hắn có chân trong thường vụ thanh niên quận và cả cấp ủy thanh niên tỉnh. Hắn chức làm thợ rèn ở nhà máy cơ khí, mới về đường sắt ít lâu nay. Ngay từ buổi đầu, hắn đã nắm chặt mọi quyền hành trong tay mình, tự phụ và đã định là làm bằng được, hắn đi ngay tới chỗ bóp chết sáng kiến của thanh niên, muốn thò tay vào mọi việc và vì hắn không thể làm lấy tất cả một mình. Hắn đâm cáu với những người giúp việc, cho họ là ì ra không biết làm gì hết. Cả đến trong phòng làm việc của hắn, hắn cũng tự đứng trông coi, bắt anh em sắp đặt theo ý kiến riêng của mình. Svetaev chủ tọa buổi họp, ngạc người trong chiếc ghế bành bọc da độc nhất mượn của cốc đỏ đem kê ở đây. Chú thích, câu lạc bộ nhà máy. Hết chú thích. Buổi họp này là một buổi họp kín. Khi đồng chí Kubotov, bí thư chi bộ đảng, đề nghị nói thì có tiếng người gõ vào cánh cửa đã cài then. Svetaev lấy làm phật ý, nhăn mặt lại. Vẫn tiếng gõ cửa, nước đồng chí Kachiusa Zelenova đứng dậy mở cửa. Người gõ cửa là Pavel Kachiusa, để anh vào. Pavel đã đến một chiếc ghế đầu không có người ngồi. Svetaev gọi giật anh lại. Đồng chí Pavel Karasagin, đây là một buổi họp riêng của thường vụ chúng tôi. Má đỏ bừng, Pavel từ từ quay lại phía bàn. Tôi biết thường vụ họp kín, song quan tâm đến việc các đồng chí giải quyết vụ Kuska như thế nào, tôi muốn nhân vụ này đề ra một vấn đề mới. Có phải đồng chí phản đối không muốn cho tôi dự họp không? Tôi không phản đối, nhưng chắc đồng chí hiểu rằng những buổi họp kín thế này chỉ có các ủy viên thường vụ được họp thôi. Nhiều người quá, khó thảo luận. Thôi, đồng chí đã đến thì đồng chí cứ ngồi. Lần đầu tiên Pavel bị nói như tát, đốt vào mặt như thế. Mày anh nhíu lại, chán nhăn sâu. Đồng chí Khomutov cầu nhau, giọng nói có vẻ không bằng lòng Svetaev. Sợ nguyên tắc ra với nhau làm quái gì mới được. Như Pavel giơ tay ra hiệu cho đồng chí Khomutov được nói nữa và ngồi xuống ghế. Đồng chí Khomutov bắt đầu vào vấn đề. Đây là ý kiến tôi. Về phần Khodorov, anh ta không hòa với anh em. Có thế, song trong đoàn viên của ta, kỷ luật rất tồi. Nếu tất cả thanh niên cộng sản nhà ta đánh gãy hết mũi khoan, thì ta lấy gì mà làm? Với lại, làm như thế thì chẳng phải làm gương tốt cho người ngoài đảng. Tôi nghĩ rằng phải cảnh cáo Kuska lần thứ nhất. Svetaev không để đồng chí bí thư chi bộ đảng nói hết lời, phản đối ngay. Nghe Svetaev nói suốt 10 phút đồng hồ, Pavel hiểu thái độ của thường vụ. Đến khi sắp sửa biểu quyết thì anh xin phát biểu. Svetaev cố kìm mình lại để cho anh nói. Thưa các đồng chí, tôi xin trình bày ý kiến của tôi về Kuska. Giọng nói Pavel, tuy anh không muốn gay gắt mà vẫn cứ gay gắt. Vụ Kuska này là một dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng vấn đề chủ yếu không phải chỉ có việc Kuska. Hôm qua tôi lấy được mấy con số, Pavel móc túi lấy sổ tay ra. Những con số này, bộ phận điểm giờ cho tôi biết. Xin các đồng chí chú ý nghe cho. Ngày nào cũng thế, 23% thanh niên cộng sản vào làm việc chậm từ 5 đến 15 phút. Đi làm chậm đã thành một cái lệ. 17% đoàn viên thanh niên nghỉ việc dứt khoát 1, hay 2 kỳ mỗi tháng, trong khi đó thanh niên ngoài đoàn chuồn việc như thế có 14%. Những con số quất vào đầu óc ta mạnh hơn cả rồi. Nhân tiện đây, tôi ghi được mấy số liệu nữa. Trong các đảng viên, mỗi tháng có 4% trốn việc một ngày và 4% đi chậm. Thợ lớn tuổi, ngoài đảng, mỗi tháng 11% trốn việc một ngày và 13% đi chậm. Về làm hỏng máy móc, dụng cụ thì 90% so thợ trẻ, trong số đó chỉ có 7% so thợ mới. Sau đó, có thể kết luận là thanh niên chúng ta làm ăn rất là tồi so với đảng viên và thợ lớn tuổi. Nhưng tình hình không phải ban nào cũng như vậy. Tổ rèn rất tốt, đáng làm gương cho toàn nhà máy noi theo. Tổ điện cũng tạm được, còn các tổ khác thì tình hình đại khái như trên tôi đã nói. Theo ý tôi, đồng chí Komotov nói rằng thanh niên kỷ luật rất tồi mới chỉ nói có 1/4 sự thật. Nhiệm vụ của chúng ta là phải uốn nắn những sự trịch trọc ấy. Tôi nói ở đây không phải là tuyên truyền hay diễn thuyết meeting, song thật là chúng ta phải đem hết nghị lực đấu tranh với cái tính làm ẩu và mặc sao hay vậy. Các bác thợ già thường bảo thẳng vào mặt chúng ta, xưa kia làm cho chủ còn tốt hơn thế, làm cho thằng tư bản có lương tâm nhà nghề hơn thế. Bây giờ ta làm chủ, ta không có lý do gì để tha thứ cho ta cả. Và kẻ có lỗi không phải chỉ là Kuska hay ai, mà trước hết là các đồng chí và tôi. Bởi vì chúng ta đã chẳng đấu tranh cho ra trò để chống cái tệ đó, mà đôi khi lại còn viện cớ này cớ khác bênh những tên như Kuska nữa. Vừa rồi các đồng chí Samukhin và Butiliak có nói rằng Kuska Fidin là một cử của ta. Nào anh ta là trung kiên như ta vẫn nói, nào là anh ta tích cực, tổ chức trao cho việc gì cũng làm tròn. Còn việc anh ta đánh gãy mũi khoan thì chẳng qua là chuyện không may. Ai mà chẳng có lúc đánh gãy thế? Hơn nữa, anh ta lại là người mình, còn lão đốc câu kia thì là người ngoài. Cái lối nói như vậy đấy. Thử hỏi, cho đến nay, nào có ai là người đi sát Khodorov? Ông già tụt mùn ấy có 30 năm làm nghề. Hãy để tạm ra một bên, hoặc nói đến thái độ chính trị của ông ta. Trong trường hợp này, ông ta phải... Ông ta là người ngoài, nhưng ông ta đã gìn giữ của công. Còn chúng ta thì phá hoại dụng cụ mua của nước ngoài. Cái tội ấy là tội gì? Tôi thấy rằng phải trị ngay cú đầu tiên mới được, phải mở cuộc tấn công vào mặt ấy. Tôi đề nghị như sau. Kuska Fidin là kẻ lười nhác, làm ẩu, phá hoại sản xuất, phải khai trừ khỏi đoàn. Đưa toàn bộ việc này lên báo tường và không sợ người ta bàn tán xôn xao. Cứ công bố những con số tôi nói ở trên lên xã luận của báo tường. Chúng ta đủ mạnh để làm như thế, chúng ta có chỗ dựa để làm như thế. Đại đa số đoàn viên thanh niên là những người lao động tốt. Trong số đó, 6 người đoàn viên đã từng trải qua công tác ở Baikalka, và đấy là trường đào luyện đáng tin cậy nhất. Có họ ủng hộ, có họ tham gia, chúng ta sẽ uốn thẳng được những cách trượt choạng. Nhưng chúng ta phải bỏ hẳn cái lối nhìn, lối giải quyết việc hiện giờ của chúng ta đi. Pavel thường trầm tĩnh và ít lời, lần này nói rất hăng và gay gắt. Lần đầu tiên, Svetev nhìn ra đúng cái chất của người thợ điện ấy. Hắn hiểu là Pavel nói có lý, song chính lòng đố kỵ đã khiến hắn không đồng ý với Pavel. Hắn hiểu chệch lời tham luận của Pavel là phê bình đả kích toàn bộ tình hình tổ chức, là một sự xúc phạm đến uy tín cá nhân của bản thân hắn. Và hắn sắp tâm đánh gãy cục Pavel. Hắn bắt đầu chỉ trích lại bằng cách buộc Pavel là biện bạch cho tên Menshevik Khodorov. Tranh luận sôi nổi dòng giá 3 tiếng đồng hồ. Đến khuya, hội nghị tổng kết các ý kiến, Svetaev bị cái lý cứng của những sự việc đánh bại và đa số không ủng hộ hắn nữa mà ngả về Pavel. Hắn đi tới một bước sai, vi phạm dân chủ nội bộ. Trước khi biểu quyết lần cuối, hắn yêu cầu Pavel ra khỏi phòng họp. Được, tôi xin ra. Tuy rằng đồng chí đuổi tôi ra thì đồng chí chẳng vẻ vang gì. Nhưng tôi xin nói trước cho đồng chí biết, nếu ở đây đồng chí bức được người ta theo ý kiến đồng chí thì mai họp toàn thể nhà máy, tôi sẽ xin phát biểu trong cuộc họp toàn thể đó. Đồng chí sẽ không có đa số đâu, tôi tin như thế. Đồng chí sai rồi, đồng chí VTF ạ. Còn đồng chí Komotov, tôi nghĩ đồng chí cần phải nêu vấn đề này lên trong tổ chức đảng trước phiên họp toàn thể nhà máy ngày mai. VTF thét lên giọng như thách thức. Anh tưởng soạn được tôi à? Không cần đến thứ anh dạy tôi con đường đấu tranh trong tổ chức đó. Trước tổ chức, tôi sẽ đem chính vấn đề anh ra để tổ chức xét. Anh đã không muốn mó tay vào làm gì thì đừng cản trở người khác làm. Cửa phòng đóng lại, Pavel đưa tay lên trán nóng bỏng và đi qua một buồng giấy bỏ không ra phía cửa. Sẽ đến ngoài, anh thở căng lầu cực, rồi cho một điếu thuốc hút, đi về phía túp nhà nhỏ trên đồi Batiev, chỗ ở của cụ Tokarev. Pavel bước vào nhà Tokarev, thì người thợ lắp máy ấy đang ăn tối. Có chuyện gì thế? Kể đi chú. Lão đồng chí Tokarev kéo Pavel ngồi vào bàn, nói với vợ. Bà Daria, nó ơi, bà mày dọn cả cho chú ấy ăn với. Vợ đồng chí, bà Daria Fuminitsyna, to lớn và béo khỏe, trái hẳn chồng, bưng đến cho Pavel một đĩa súp kê và lấy khăn ăn trắng chùi môi ướt. Bà ân cần mời Pavel. Ăn đi chú. Trước kia, khi đồng chí Tokarev còn làm ở xưởng, Pavel hay đến chơi khuya với đồng chí, xong từ ngày ốm khỏi xa tỉnh đến nay. Lần này là lần đầu tiên anh đến tìm đồng chí già. Người thợ lắp máy chăm chú nghe anh, không nói gì thêm. Ông cụ đưa thìa súp mạnh vào đĩa, miệng hèm hèm, sao vẻ nghe thùng câu chuyện. Ăn xong đĩa súp, ông cụ lấy khăn tay lau bộ ria, rồi húng hắng ho sặn ra cho giọng nói đỡ khàn. Lẽ tất nhiên chú nói có lý, đáng lẽ chúng ta phải thật sự để thẳng vấn đề ấy ra từ sớm. Các xưởng của nhà máy xe lửa là cơ sở chủ chốt trong quận này, phải bắt đầu từ đấy. Nhưng do việc này, chú va chạm mạnh với SVTF, phải không? Như thế thì không tốt. Tính cậu ta khó bảo lắm, song công tác thanh vận thì chú biết làm cơ mà. Nhân tiện hỏi chú, giờ chú công tác gì trong tổ chức bên xưởng máy? Cháu công tác ở bộ phận chuyên môn của cháu. Nói chung thì hoạt động mỗi chỗ một tí. Trong chi đoàn, cháu lãnh đạo một nhóm nghiên cứu chính trị. Thế chú làm gì ở thường vụ đoàn? Pavel bối rối. Cháu mới về, người còn yếu lại muốn để thời giờ học tập một chút. Cháu không chính thức tham gia lãnh đạo. Ấy, ấy thế đấy. Cụ Tokarev cao giọng nói, không tán thành ý kiến Pavel. Chú hiểu rằng chú chỉ viện được cái cớ sức yếu nên tôi không chỉnh chú mà thôi. Nhưng bây giờ sức khỏe khá hơn rồi chú. Vâng. Nếu thế thì phải nhận lấy công tác đi, mà nhận thật sự. Không nên giữ kẽ làm gì. Chú xem có ở đâu đứng ở ngoài rìa mà làm được việc tên hồn. Ai cũng có thể bảo chú là trốn tránh trách nhiệm và chú không nói lại thế nào được. Ngay từ mai phải sửa chỗ sai đó đi. Còn cậu Okuyev, tôi phải khép cậu ta vào khuôn phép mới được. Cụ Tokarev kết luận như thế, giọng lộ ra vẻ phật ý. Xin bố đừng phê bình Okuyev. Chính cháu nằn nì cậu ấy đừng sao công tác gì cho cháu bây giờ. Cụ Tokarev xì một tiếng chế nhạo. Chú nằn nì và nó chịu chú. Các chú thanh niên cộng sản mà như thế. Thôi, lần này bỏ qua cho các chú. Chú cầm báo đọc cho lão nghe như trước kia đi. Mắt lão kém lắm rồi. Thường vụ đảng ủy đồng ý với ý kiến của đa số trong thường vụ đoàn. Một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn đề ra với tổ chức của đảng và của đoàn. Đảng viên và đoàn viên phải lấy việc làm của mình nêu gương chấp hành kỷ luật lao động. Trong buổi họp của thường vụ, SVTF bị phê bình kịch liệt. Mới đầu, hắn nổi tự ái cãi lại, xong bị lời phát biểu của đồng chí bí thư Lopakhin, một người đứng tuổi, mặt tái vì lao, dồn vào chỗ bí, hắn đành phải nhượng bộ và nhận một phần sai lầm của mình. Ngày hôm sau, báo tường các nhà máy đăng những bài làm cho công nhân hết sức chú ý. Người ta đọc to các bài báo đó lên và thảo luận sôi nổi. Buổi tối họp đoàn, đông khác hẳn mọi khi, người ta chỉ nói toàn về những bài báo đó thôi. Kuska bị khai trừ và Pavel được cử vào thường vụ đoàn. Phụ trách công tác chính trị, mọi người nghe như Sir Danov nói, yên lặng và chăm chú một cách khác thường. Diễn giả nói về những nhiệm vụ mới, về giai đoạn phấn đấu mới mà các xưởng nhà máy xe lửa phải vượt qua. Họp xong, Pavel ra ngoài đứng đợi Svetaev. Anh đón gặp người bí thư đoàn. Chúng ta cùng đi về đi. Hai chúng mình có chuyện phải nói với nhau. Svetaev hỏi lại, giọng khàn đi. Chuyện gì mới được? Pavel khoác tay Svetaev đi vài bước rồi dừng lại trước một tấm ghế dài. Chúng mình ngồi đây một chốc và anh ngồi xuống trước. Lửa ở đầu điếu thuốc trong tay Svetaev khi sáng đỏ, khi tắt rụi. Svetaev này, tại sao cậu cứ mâu thuẫn với mình? Mấy phút im lặng, chuyện có thế thôi ư? Thế mà mình cứ tưởng cậu có chuyện công tác muốn nói với mình. Giọng Svetaev không bình thường, hắn là bộ ngạc nhiên. Pavel quả quyết đặt tay lên đầu gối Svetaev, gọi hắn bằng tên thân. Dimka, cậu đừng đánh trống làng. Cái lũ ấy chỉ tốt với những nhà ngoại giao thôi. Cậu bảo thẳng cho tôi biết Vì sao cậu không ưa tớ? Svetaev cử động có vẻ bực tức. Cậu có gì mà lôi thôi với tớ thế? Mâu thuẫn gì? Chính tớ đã đề nghị cậu tham gia lãnh đạo. Cậu từ chối và bây giờ lại làm như là tớ cho cậu xa rìa. Giọng nói của hắn không thật. Pavel tay không rời đầu gối bạn. Zuzu nói, cậu không muốn nói thật thì tớ nói toạc ra vậy. Cậu tự mình muốn ngáng đường cậu. Cậu tự mình mơ ước cái chức bí thư của cậu. Nếu không phải thế thì chẳng đến nỗi nào có chuyện to tiếng vì cái vụ Koska. Cách đối xử với nhau như vậy hại đến mọi công việc. Nếu chỉ là hai thằng khó chịu với nhau thì chẳng quan hệ gì lắm. Cậu muốn nghĩ thế nào thì kỹ, nhưng từ mai hai chúng mình sẽ làm việc với nhau rồi. Nếu cứ hục hặc như thế thì công việc sẽ ra sao? Cậu hãy nghe tớ nói, không có gì chia sẻ chúng ta hết. Cậu cũng như tớ là con nhạt công nhân. Nếu cậu cho sự nghiệp chung là quý báu hơn cả thì cậu bắt tay tớ và ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu thân thiết làm việc với nhau. Xong nếu cậu không bỏ những tính khí ấy đi, nếu cậu cứ luồn quần với những chuyện đôi co bần tiện thì mỗi va chạm xảy ra trong công tác chỉ tổ làm cho hai chúng mình chống nhau kịch liệt. Tay tớ đây, nếu cậu cho tay tớ còn là tay đồng chí thì cậu bắt tay tớ. Lòng vui sướng Pavel cảm thấy những ngón tay gân guốc của Svetaev nằm trong lòng bàn tay của mình. Một tuần qua, ở trụ sở đảng ủy quận đã hết giờ làm việc, trong phòng của các ban đã im lặng. Không một tiếng động, nhưng đồng chí Tokarev vẫn chưa rời cơ quan. Ngồi trong ghế bành, đồng chí mải miết đọc tài liệu mới gửi đến. Có tiếng gõ cửa, cứ vào. Pavel vào đặt trước mặt đồng chí bí thư hai bản khai đã ghi đầy đủ. Cái gì thế chú? Bố ơi, cháu nộp giấy tờ này để xin nhận trách nhiệm với đảng. Cháu nghĩ là đã đến lúc, nếu bố đồng ý, đề nghị bố đảm bảo cho đơn xin gia nhập đảng của cháu. Cụ Tokarev đọc qua, rồi nhìn người thanh niên trong mấy giây và không nói gì cầm lấy bút. Trên cột ghi tuổi đảng của những đảng viên giới thiệu đồng chí Krasagin Pavel Andreevich được làm đảng viên dự bị Đảng Cộng sản Bolshevik Nga. Đồng chí Tokarev đưa tay vững chắc viết lên. Vào đảng từ năm 1903 và bên cạnh hạ một chữ ký chân phương. Ký rồi đây, chú mày, tôi biết chú không bao giờ làm nhơ mái tóc bạc của lão.